Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thích Giả Thiên Quân chuyển thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hàn tu thành Thiên Quân thì đã suy tính ra vị trí của các cái bằng hữu cũ của mình, bán đã tìm tới chỗ của Di Bảo. Lúc trước thì là gặp Phong Giao Quang rồi Phong Bạch Vũ, sau đó thì kéo đến chỗ Di Bảo, lúc này đã trở thành công chúa của... cái gì tân lý khởi nguyên vương triều đấy, nhưng mà cô nàng thì đang bị một nhóm thiên chủ khác đe dọa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hàn hạ xuống hoa viên trước phòng khách, Di Bảo cùng với đoàn khách nhân đều chuyển mắt sang. A, chỉ khoảnh khắc sắc mặt Di Bảo hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ, thiếu chút nữa đứng lên, chỉ là tiếp đó nàng chấn định lại, vẻ mặt hiện lên nụ cười. Huỳnh đã tới rồi sao? Đúng, ta đã tới rồi. Không biết là có đến chậm không? Phương Hàn cười nhạt đi vào phòng khách. Ba người Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang và Tiêu Hoàng theo sau bước của Phương Hàn mà tiến vào. Di Bảo vung tay lên, bốn chiếc ghế xuất hiện cho bốn người ngồi xuống. Đây là mấy người khách mà Di Bảo đang tiếp đón thấy đột nhiên xuất hiện bốn người khác. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó vẻ mặt xuất hiện vài phần không vui. Trong đó một nam tử trung niên nói. Di Bảo, đây là thuộc hạ của cô, tại sao lại không có quy củ như thế, trực tiếp xông vào đây, không biết chúng ta đang thương lượng đại sự hay sao? Nam tử trung niên này mặc một thân áo sâm, sắc mặt âm lãnh như băng, ngón tay thon dài, nhưng mỗi ngón đều mang theo vẻ sáng bóng mờ ảo, có lực sáng thế. Tùy ý một tay có thể chấn động vũ trụ càn khôn, phát ra khí tức có thể làm vạn vật thuần phục, hiển nhiên là một vị bá chủ vô thượng. Ngoài ra còn có mấy người nam nữ thân sắc đầy vẻ khinh thường, vừa nhìn là biết không phải Di Bảo đang tiếp khách mà bị người ta đến để áp chế bức bách. Hư vô thiên chủ, lần này người tới thương lượng đại sự gì, hay là vì bức bách ta? Đúng rồi, ta nghe được tin nói là bất bại thiên chủ công tôn bất bại đi giết các bằng hữu của ta, nhưng hiện giờ các bằng hữu của ta yên lành đến đây, các ngươi còn gì để nói? Di Bảo cười lạnh nhìn nam tử trung niên kia, dường như là có Phương Hàn ở bên cạnh thì nàng liền có chủ kiến, không sợ bố quan thằng nào. Ồ, nam tử trung niên hư vô thiên chủ nghe Di Bảo đột nhiên cứng cỏi, lại nhìn bốn người Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Tiêu Hoàng và Phương Hàn. Thì ra cô không sợ, bốn người này không bị bất bại thiên chủ giết xong, nhưng mà cũng tốt. Bất bại thiên chủ thất thủ lắn sơ sót, nếu cô không đáp ứng điều kiện của ta, chỉ sợ lần sau bốn người này không có cơ hội tốt như thế. Di Bảo, thằng này là ai? Phương Hàn trực tiếp hỏi. Hắn gọi là hư vô thiên chủ, đệ tử của Hà Đồ Thiên Quân ở Khởi Nguyên Vương Triều. Năm xưa có được kỳ ngộ có một kiện thần vật là tiên thiên nguyên dung nhập vào thân thể, thể chất là phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh đúc thành một tòa tiên thiên môn, còn tu luyện hư vô chiến đồ thần lục, thực lực rất mạnh, cho nên mới kiêu ngạo như thế, trước giờ vẫn luôn đối nghịch với ta, lần này đến tận cửa bức bách muốn ta phải buông bỏ cơ hội đi khởi nguyên để nhận truyền thừa từ ý niệm xa xưa, đồng thời còn muốn nạp ta làm tiểu thiếp. Nói cái gì mà kẻ mạnh liên thủ, huynh nói nên làm gì đây? Di Bảo cười nói với Phương Hàn. Vậy sao? Phương Hàn nhàn nhạt nói. Có ý nghĩ này là có thể giết được rồi. Vừa nói hắn vừa trừng mắt nhìn hư vô thiên chủ kia. Hư vô thiên chủ, bây giờ cho ngươi hai con đường. Thứ nhất quỳ xuống xin tha, ta cho ngươi xéo đi. Thứ hai là lập tức chết ở chỗ này. Hai con đường này là sống hay là chết do người tự lựa chọn. Một cái bàn to bị một trưởng đánh nát, phẫn nộ hùng hồn nháy mắt quét qua cả đại điện đón khách. Rắc một tiếng, nguyên khí chấn động, vách tường chung quanh đại điện đều hiện lên vết nứt. Đây là lửa giận của thiên chủ, đồng thời một cô ý niệm bất hủ mạnh mẽ bùng lên, tựa hồ một tồn tại trí cao được sinh ra từ thuở khai thiên lập địa đang tức giận. Hư vô thiên chủ nổi giận, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn như muốn phun ra lửa. Ghế ngồi dưới tay hắn, kể cả chiếc bàn đều bị pháp lực chấn vỡ. Mọi người trong đại điện đều ngậm chặt miệng, nhìn vị thiên chủ này đang nổi giận, trạng thái nguy hiểm chạm vào là bùng nổ ngay. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa coi. Hư vô thiên chủ đứng dậy, hình thể cao lớn đội trời đạp đất, toàn thân như một cây trụ chống trời. Lời Phương Hàn vừa nói không chỉ hư vô thiên chủ và những người bên cạnh hắn, ngay cả Di Bảo cũng phải giật mình. Không ngờ lời nói lại kịch liệt như thế, bảo đối phương quỳ xuống xin lỗi rồi cút đi, nếu không thì chết. Điều này quả thật là không có chút đường lui. Ta bảo ngươi quỳ xuống nhận lỗi, dập đầu thì được xéo đi, nhớ kỹ là phải lăn ra ngoài. Nếu như ngươi đi ra hoặc là bay ra, ta đều sẽ đánh gãy chân ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi lựa chọn cái chết thì ta sẽ không nói nhiều, tự nhiên là thành toàn cho ngươi. Phương Hàn híp mắt lại, lặp lại lời mình vừa nói, không chút để ý tới việc hư vô thiên chủ đứng lên. Ở trong mắt hắn thì hư vô thiên chủ quả thật rất mạnh, tương đương với mình khi chưa thăng cấp thiên quân, đã đánh một trận với hoàng phủ Bỉ Ngạn. Trong cơ thể có một cánh cửa nho nhỏ là tiên thiên môn, là do hắn lấy được tiên thiên nguyên từ cánh cửa vĩnh sinh phun ra rèn đúc thành. Tiên thiên môn nghe nói là một chí bảo trong vũ trụ, tung hoành rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn, tồn tại cùng với chúng diệu môn. Một khi rèn thành thì sẽ có uy lực rất lớn, có được tiên thiên chi lực, giơ tay nhấc chân đều có lực lượng siêu việt trong thiên địa. Đây là lực lượng mà hư vô thiên chủ nắm giữ, ở dưới thiên quân thì không ai có thể chống lại hắn. Tiên thiên nguyên cũng là vật chất do cánh cửa vĩnh sinh phun ra, mạnh mẽ hơn thì quang xa không biết bao nhiêu lần, khác biệt giống như bùn đất với vàng ròng. Hư vô thiên chủ nắm giữ tiên thiên nguyên đúc thành tiên thiên môn vô cùng cao ngạo, dù là thiên quân bình thường cũng không làm gì được hắn. Có được thực lực tương đương với Phương Hàn ở vào thời điểm đại chiến với hoàng phủ Bỉ Ngạn, còn đặt ai trong thiên địa này vào mắt nữa? Hư vô thiên chủ nghe Phương Hàn nói lại, lập tức giận quá hóa cười. Tốt, rất tốt. Hư vô thiên chủ ta từ bé đến giờ, tu đạo không biết bao nhiêu năm tháng, chưa từng nghe qua lời cuồng vọng như thế. Ngươi là kẻ đầu tiên dám nói những lời này trước mặt ta. Hư vô thiên chủ, kẻ này quá cuồng vọng, tội đáng chết vạn lần, nhất định phải giết hắn, để cho hắn thừa nhận đau khổ tra tấn ngàn vạn. Ngay cả di bảo cũng phải chịu trách nhiệm, tội không thể tha, để ta bắt hắn. Một người trẻ tuổi đứng lên trực tiếp tung một trưởng tuyệt sát tới Phương Hàn. Một trưởng này lập tức xuất hiện một tấm hà đồ trong không trung. Đây là hà đồ chấn thần quyền, tuyệt học của hà đồ thiên quân, sóng gió cuồn cuộn, hóa thành luyện ngục nước lửa giao dung nghiền ép xuống. Bùm! Đột nhiên một đạo quyền kinh phóng lên chấn nát hà đồ kia. Không phải Phương Hàn ra tay mà là Phong Bạch Vũ. Một quyền đánh ra chư thần hoàng hôn, ánh sáng hoàng hôn lóe lên bao phủ hết thảy. Hà đồ chấn thần quyền bị vỡ tan từng tấc dưới ánh sáng hoàng hôn. Phốc! Người trẻ tuổi kia hoảng sợ không thôi, bị một quyền của Phong Bạch Vũ đánh phá, quyền kinh cương mãnh xâm nhập vào cơ thể, hắn lập tức bay vọt ra ngoài, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh nát, rơi vào đỉnh viện, nằm dưới đất rên rỉ, đau đớn. Ánh sáng hoàng hôn không ngừng lóe lên trên người hắn, ăn mòn nguyên khí của hắn. Muốn chết! Nhìn cảnh này, hư vô thiên chủ hoàn toàn phẫn nộ, một tay chộp tới, nguyên khí ngưng tụ vào hư không. Vô số tiên thiên chi khí ngưng tụ đương trường, cuối cùng biến thành một cánh cửa. Tiên thiên môn hoàn toàn hiện ra, khí thế hùng hồn cắn nuốt vạn vật, tình luyện tất cả nguyên khí trong đó. Cẩn thận! Di bảo muốn đứng lên ra tay nhưng lại bị Phương Hàn khoát tay, vẫn ngồi tại chỗ. Tiên thiên môn muốn làm khó ta sao? Vẻ mặt Phong Bạch Vũ hiện ra hàm khí cắn nuốt núi sông, thương xót thiên địa. Hơn nữa sau đầu hắn cũng hiện ra những vòng Phật quang, một cánh cửa mơ hồ hiện lên. Cánh cửa này là một tòa Phật môn không biết như thế nào. Phong Bạch Vũ lại diễn hóa ra một cánh cửa Phật đạo đến từ viễn cổ xa xăm. Ở trên cánh cửa kia có viết hai chữ to, Thích Già. Cánh cửa Phật đạo đến từ viễn cổ thần bí mênh mông, vừa ngưng luyện ra liền va chạm với tiên thiên môn. Hai cánh cửa to lớn va chạm giữa không trung, Phật quang và vô tận tiên khí bắn ra, tựa hồ muốn sinh ra thiên địa, hủy diệt vũ trụ trong lúc va chạm. Vừa va chạm, Phong Bạch Vũ liên tục lùi ba bước, còn hư vô thiên chủ hừ lạnh một tiếng, thân thể liên tục lay động, búi tóc cũng phát ra tiếng đứt gãy, không ngờ lại cần sức ngang tài. Thích Giả Môn, hư vô thiên chủ hét lên một tiếng giống to. Ngươi quả nhiên đúng như lời đồn, là Thích Giả Thiên Quân chuyển thế, đệ tử thứ nhất của thế gian tự tại vương Phật ở viễn cổ. Trong người ngươi chứa đựng phong ấn của Chung Kết Thánh Vương, hiện giờ trí nhớ của ngươi đã thức tỉnh sau, diễn hóa ra Thích Giả Môn thần bí nhất. Đúng thế, sắc mặt của Phong Bạch Vũ bình tĩnh như lão tăng nhập định, từng đạo phạn sướng phát ra từ người hắn, diễn hóa Thích Giả Môn càng thêm thuần khiết, càng thêm là đại bi thiên địa. Loáng thoáng ở trong Thích Giả Môn kia đang ngồi một vị cổ Phật, tựa hồ như là kiếp trước của Phong Bạch Vũ, Thích Giả Thiên Quân. Thích Giả Thiên Quân cực giống như thế gian tự tại vương Phật, thần vận phi phàm, hơi động một chút mà hà vô lượng kinh văn, giống như những hạt cát tràn ra toàn thân, cuồn cuộn hóa thành Thích Giả Môn, chống lại Tiên Thiên Nguyên. Đáng giận, sắc mặt của hư vô thiên chủ như màu gan lợn, liên tục vận chuyển Tiên Thiên Môn đánh ra Tiên Thiên Thần Quyền Chí Tôn Đại Đạo mà không làm gì được Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ càng đánh càng mạnh, khí tức trên người kéo lên, cuối cùng Phật quang sông cao tận trời, thường xót đại địa. Trong hư không, hòa rơi ngập trời, có vô số cổ Phật hiện ra, khắp nơi giống như thành Phật môn thịnh thế. Vô số Phật vương xuất hiện trên trời, từ dòng sông tương lai trôi về quá khứ, một lần nữa pháp hội vô tiền quáng hậu. Nghe lời ta, lập tức là Phật. Lực lượng của Phong Bạch Vũ càng lúc càng lớn, tựa hồ trí nhớ chìm sâu đều được thức tỉnh, tiến hành phản kích để chấn áp hư vô thiên chủ. Hai mắt Phương Hàn sáng lên, hắn đã sớm liệu trước tiềm lực trong người Phong Bạch Vũ vô tận, chính là Thích Giả Thiên Quân thần bí nhất của Phật môn viễn cổ chuyển thế, là đệ tử thứ nhất dưới trướng của Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Thậm chí sau khi Thế Gian Tự Tại Vương Phật viên tịch, thì chân chính đứng đầu Phật giới chính là Thích Giả Thiên Quân. Chẳng qua hiện giờ đã chuyển thế thành Phong Bạch Vũ. Ầm một tiếng, Hư Vô Liên Thiên Chủ liên tục lui ra sau, không ngờ bị Phong Bạch Vũ đánh lui. Anh vô cùng khuất nhục, cảm giác mình ra tay thế nào đối mặt với Phong Bạch Vũ cũng không có hy vọng đánh bại. Đối phương hoàn toàn biến thành đại đạo Phật môn, trình bày ra chân lý viễn cổ, thương xót trời đất, lòng mang đại từ đại bi thiên địa, dung nạp hết thảy. Bất luận Hư Vô Thiên Chủ ra tay thế nào, toàn bộ đều bị hóa giải. Hơn nữa lực lượng phản kích lại càng lúc càng lớn. Các cao thủ đi theo Hư Vô Thiên Chủ cũng đều lui ra, gia nhập cùng với Hư Vô Thiên Chủ để chống lại. Hai bên không ngừng đánh nhau. Phương Hàn lạnh lùng ngồi xem, vẻ mặt tươi cười. Hắn đã sớm nhìn ra, không lâu sau Phong Bạch Vũ có khả năng thăng cấp Thiên Quân. Thích Giả Thiên Quân viễn cổ không phải tầm thường. Tuy rằng còn một vị sư huynh là Thiện Ác Tịnh Vương Phật, nhưng ở thời viễn cổ thì danh hào của Thích Giả Thiên Quân vượt xa vị sư huynh này. Nghe nói Thích Giả Thiên Quân là chí tôn kiệt xuất nhất của Phật môn. Thế Gian Tự Tại Vương Phật đã từng tiên đoán Thích Giả Thiên Quân có thể sáng lập ra văn minh Phật môn, độc bá cả một kỷ nguyên. Chỉ bằng mượn nhờ Thích Giả môn, Phong Bạch Vũ có thể chấn áp được Hư Vô Thiên Chủ cùng một đám thủ hạ cao cường đến mức không thở nổi. Đáng chết, là Thích Giả Thiên Quân chuyển thế, ta muốn luyện hóa ngươi, để cho chí tôn Phật môn một thời cũng phải hoàn toàn ngã xuống. Hư Vô Thiên Chủ hét lớn tung chiêu mạnh mẽ, nguyên khí cuồng bạo, nhưng lại bị Phong Bạch Vũ hóa giải. Một mảnh màn trời màu vàng ròng phủ xuống, bao bọc tất cả nguyên khí vào trong đó. Nghe lời ta, Phật ta phổ độ chúng sinh, niết bàn cực lạc, bao dung hết thảy tội ác. Phong Bạch Vũ hóa thân Thích Giả Thiên Quân, kinh văn ngày càng mãnh liệt, cuối cùng còn muốn độ hóa Hư Vô Thiên Chủ này. A, một vị cao thủ cấp bậc cổ hoàng ở bên cạnh Hư Vô Thiên Chủ đột nhiên chịu không nổi bị độ hóa, toàn thân lây dính Phật quang, tiến hành công kích đồng bạn ở bên cạnh. Mã Nguyên, người điên rồi sao? Sao lại đánh chúng ta? Hắn bị độ hóa rồi, cẩn thận, giết. Hư Vô Thiên Chủ không chút dây dưa, một trưởng chém giết tên tùy tùng bị độ hóa, cướp lấy tinh khí dung nhập ở Tiên Thiên Môn, triệt để chiến đấu với Phong Bạch Vũ. Hắc hắc. Đúng lúc này từ trong không trung truyền ra một tiếng cười âm hiểm, xoạt. Rất nhiều bóng người bay từ cửa vào rơi xuống đại điện phủ đệ của Di Bảo. Người dẫn đầu là một vị chí tôn trẻ tuổi, mặt như quan ngọc, thân mặc trường bào, thân thể thon dài có thể nói là hoàn mỹ, làn da trắng không tỉ vết, lại là một vị thiên chủ. Bên cạnh thiên chủ này là một vị hoàng giả đứng thẳng, trên tay cầm một thanh loan đao. Loan đao ẩn sâu trong vỏ đao, ở bên trên có khảm các loại bảo thạch. Mỗi loại bảo thạch đều giống như ánh mắt của tà thần, cực kỳ tà ác, chính là ung hoàng giả tà ác kia. Chư thần thiên chủ, Di Bảo đứng lên, nhìn người trẻ tuổi kia. Chư thần thiên chủ, người có ý gì? Không được ta mời lại dám tự tiện xông vào phủ đệ của ta. Tại sao không để ý quy củ? Không sợ ta đến trưởng lão hội chỉ trích sao? Nam tử trẻ tuổi kia cười dài. Lần này ta không mời mà đến là vì gặp một nhân vật, không ngờ lại gặp một trận đại chiến. Hư Vô thiên chủ, lần này thì ngươi chịu thiệt rồi, gặp phải Thích Giả Thiên Quân chuyển thế. Di Bảo, người thật to gan, cấu kết người ngoài đối phó với thiên chủ của Khởi Nguyên Vương triều chúng ta. Đang xem Phong Bạch Vũ chiến đấu với Hư Vô thiên chủ, đột nhiên ung hoàng gia tà ác phát ra một tiếng rít, ác nhân cáo trạng trước, trực tiếp chỉ trích. Di Bảo, người to gan lớn mật, lại dám cấu kết người ngoài sát hại thiên chủ của Khởi Nguyên Vương triều, còn gì để nói, nhanh nhận tội hành pháp thì còn có một con đường sống. Một vị cao thủ sau lưng ung hoàng gia quát lên. Ta đã quen thấy cả người ta ngậm máu phun người, nhưng mà ngậm cứt phun cây cảnh như ung hoàng gia đây thì ta lại chưa thấy qua. Di Bảo nhàn nhạt nói. Ung hoàng gia ngươi chẳng qua là một cổ hoàng mà thôi. Người nhỏ lời nhẹ, lại dám phạm thượng chỉ trích ta. Bằng một câu này ta đã có thể giết ngươi. Giết ta? Di Bảo ngươi cứ thử xem. Ung hoàng gia dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Di Bảo, tiếp đó ánh mắt lại nhìn về phía Phương Hàn. Ngươi chính là Phương Hàn, nam nhân của Di Bảo thế tục sau. Ung hoàng gia giống như biết hết mọi thứ. Gần đây không ngừng náo loạn thiên đình thập vạn đại châu, đánh cắp tạo hóa, tế luyện tạo hóa thần khí, tai họa cho thiên đình, chém giết rất nhiều cổ hoàng, lại bị Bỉ Ngạn Thiên Quân Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đuổi giết mà đào thoát thành công, nổi bật nhất thời. Chẳng qua ngươi cho rằng bằng chút lực lượng nho nhỏ này là có thể đến dương oai ở Khởi Nguyên Vương triều ta sau. Giao Quang, kẻ này dung dài nhàm chán, người giết nó đi, để cho nó cầm cái miệng chó lại. Phương Hàn hở hững nói. Được. Phong Giao Quang bước ra, trên tay xuất hiện một đoàn kính quang. Kính quang hùng hồn như biển, chói sáng như thánh quang vô lượng, đánh về phía ung hoàng gia. Tiểu bối, người thật dám ra tay. Ung hoàng gia không có ra tay, chư thần thiên chủ lại ra tay. Người thanh niên này vừa động bắn ra sát khí nghiêm nghị, giơ tay nhấc chân bắn ra một đạo thần trưởng, đánh cho kính quang của Phong Giao Quang bắn ra tứ tán. Nhưng Phong Giao Quang không e ngại chút nào, thân thể vừa động, ý niệm võ đạo hùng mạnh thẩm thấu ra, đánh ra một bộ thần quyền ẩn chứa tinh túy võ học huyền bí. Đây là võ giới thiên võ quyền. À, thiên võ quyền, chư thần thiên chủ biến sắc. Đây là tuyệt học võ giới, chỉ có bất bại thiên chủ ở khởi nguyên vương triều chúng ta mới có được. Ngươi làm sao biết được bộ thần quyền này, bất bại thiên chủ đâu? Hắn loáng thoáng cảm giác được một chút khí tức không rõ. Muốn biết sao? Trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi biết. Phong Giao Quang lạnh lùng nói, võ đạo thần quyền càng thêm mạnh mẽ, thân thể động như sấm, tĩnh như sử nữ, khi thì đánh mạnh tung hoành, khi thì như mưa phùn triển miên, quả thực lĩnh ngộ tất cả võ bạo huyền bí, từng đạo kinh văn theo trưởng phong của nàng bay ra, là Thiên Hoàng Kim Kinh, là kinh văn của Thiên Hoàng đệ tử, Hồng Mông đạo nhân thống trị đại thế giới huyền hoàng, tu vi tương đương với thiên quân. Bản thân Phong Giao Quang là khí linh thiên hoàng kính chuyển thế, tuy rằng kém hơn phụ thân Phong Bạch Vũ, chính là thích giả thiên quân, là quân vương của Phật môn chuyển thế, nhưng được Phương Hàn đưa vào thi hài của thiên quân võ giới, cắn nuốt tất cả tu vi của bất bại thiên chủ, này đã triệt để đại thành, đạt tới độ cao mà kiếp trước cũng không với tới. Hiện giờ nàng đại chiến cùng với chư thần thiên chủ cũng là ngang sức cân tài. Ngược lại Ung Hoàng gia liên tục lui ra, dùng ánh mắt kinh dị nhìn Phong Giao Quang. Nàng ta làm sao trưởng thành tới trình độ này được? Dù là khí linh thiên hoàng kính chuyển thế, chẳng qua cũng chỉ là một kiện tiên khí vương phẩm, làm sao có thể vượt qua bản tôn? Lai lịch của Ung Hoàng gia thật hùng thần bí, dường như cái gì cũng biết. Chư thần thiên chủ, Phong Giao Quang này là khí linh thiên hoàng kính chuyển thế, am hiểu về thiên hoàng đạo, ngài dùng diệt ma thiên công là có thể khắc chế bản thể và tiêu diệt nàng ta. Diệt thiên ma công là ma công vô thượng do A Dục Tổ Ma Thiên Quân dưới trướng của Nguyên Thủy Ma Tôn sáng tạo ra. Hiện giờ ngài đã luyện tới tầng 9, hoàn toàn có thể hủy diệt bản thể của thiên hoàng kính. Được, sẽ như lời ngươi nói. Đột nhiên sắc mặt của người thanh niên chư thần thiên chủ đột nhiên hiện ra khí đen, trên người xuất hiện vảy đen rậm rạp, những chiếc vảy do cổ tự cấu thành truyền ra ma khí nguyên thủy nhất, xa xưa nhất, thuần khiết to lớn nặng nề, đại biểu cho tinh hoa tà đạo. Ma chân chính buông xuống nhân gian, diệt thiên ma, ma thôn nhân gian. Một vòng mặt trời đen bùng lên trong tay của chư thần thiên chủ, trực tiếp đánh về phía Phong Giao Quang. Phong Giao Quang thấy tình thế không ổn, lập tức thu liễm tinh quang, chuyển đổi pháp môn suy diễn ra Hồng Mông Thiên Đạo. Hồng Mông khí cuồn cuộn từ thân thể tràn ra, ngưng tụ thành Hồng Mông Thái Cực Đồ hoàn mỹ, chống lại ma công đánh phá. Thật là náo nhiệt, Di Bảo công chúa, phù đệ của cô thật náo nhiệt, ngay cả hư vô thiên chủ, chư thần thiên chủ cũng tới. Di Bảo công chúa, cô triệu tập mọi người bàn luận đạo thuật sau. Ngay khi Phong Giao Quang, Phong Bạch Vũ, hư vô thiên chủ và chư thần thiên chủ không ngừng giao thủ, thì lại có hai tiếng nói từ bên ngoài cửa truyền vào, một nam một nữ xuất hiện. Nam mặc áo trắng, nữ mặc quần áo màu hồng phấn, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Hóa đạo thiên chủ, tuyệt đại thiên chủ. Ánh mắt của Di Bảo vừa động liền ảm đạm xuống. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Một đám người không mời mà tới, coi phủ đệ của ta là chỗ có thể tùy ý ra vào sao? Không mời mà tới. Nam tử áo trắng nhò nhã tiêu sái, một thân phong độ tri thức giống như một đại thi nhân bụng đầy kinh luân, chính là hóa đạo thiên chủ uy danh hiển hách ở khởi nguyên vương triều. Còn nữ tử kia là tuyệt đại thiên chủ, tồn tại ngồi ngang hàng với bất bại thiên chủ. Mỗi người đều cạnh tranh hết sức kịch liệt, rất có hy vọng thành cấp cảnh giới thiên quân. Thực lực của khởi nguyên vương triều nói từ một mặt nào đó thì mạnh hơn chân lý thánh điện nhiều. Đương nhiên, đây là so sánh thực lực ở dưới thiên quân. Hơn nữa những thiên chủ này đều không hiện ra trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết. Đây là đông đảo thiên quân ở khởi nguyên vương triều đã liên thủ bố trí cấm pháp. Nếu không để cho người của chân lý thánh điện biết được, chẳng phải sáng tỏ hết bí mật sao? Chúng ta cũng không phải không mời mà đến. Nữ tử quần áo màu hồng phấn tuyệt đại thiên chủ cười lạnh nhìn Di Bảo. Vừa mới nhận được hiệu lệnh của Nguyên Lão Hội, bản mạng thần nguyên của bất bại thiên chủ ở khởi nguyên thánh các đã tắt đi. Phù xin quân, thiên quân giận dữ lôi đỉnh điều tra việc này. Chúng ta chính là người điều tra cho nên mới tới, tiến hành điều tra với người hiểm nghi nhất là Di Bảo ngươi. Đây là thánh chỉ khởi nguyên. Soạt, một đạo thánh chỉ mở ra, bên trên hiện ra rất nhiều ấn ký chữ viết, lực lượng hùng mạnh giang rộng toàn trường. Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang cảm nhận được khí tức đều đẩy ra, còn hư vô thiên chủ, chư thần thiên chủ cũng liên tục lui về phía sau, thần sắc khiếp sợ. Cái gì? Bản mạng thần quang của bất bại thiên chủ đã biến mất, tức là hoàn toàn ngã xuống ư? Sắc mặt hư vô thiên chủ cực kỳ khó coi, vừa kinh vừa giận. Kinh ngạc là bất bại thiên chủ đã chết, Dận Lán lại không phải đối thủ của Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ thức tỉnh, rồi nguyên linh kiếp trước bày ra lực lượng của Thích Giả Thiên Quân Vương Phật Viễn Cổ, gần như đánh cho hư vô thiên chủ vô cùng khuất nhục. Nếu qua một lát nữa mà tuyệt đại thiên chủ, Bá Đạo thiên chủ còn không đến, có thể hắn còn ngậm ngùi khuất nhục mà bại trận. Tốt lắm, chiến đấu tách ra, hiện giờ bắt đầu điều tra chuyện bất bại thiên chủ ngã xuống. Chờ điều tra rõ ràng chuyện này phải đi Nguyên Lão Viện nhận trừng phạt. Di bảo, ngươi có hiểm nghi lớn nhất, chúng ta phải bắt đầu điều tra từ ngươi, bởi vì ai cũng biết ngươi có thủ án với bất bại thiên chủ. Tuyệt đại thiên chủ mở ra thánh chỉ, tuyên đọc ý chỉ trên đó, tiếp đó nói, ta đã sớm điều tra, hơn nữa nắm giữ chứng cứ. Ung Hoàng gia, ngươi nói. Vâng, hai vị thiên chủ đại nhân. Ung Hoàng gia cúi người trước hai vị thiên chủ, trong mắt lóe ra một tia sáng lãnh khốc, tựa như là thực hiện được gian kế. Trước đó bất bại thiên chủ đi ra chém giết bằng hữu của Di Bảo chính là bốn người này: Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, còn ngưỡng nữ tử họ Hoàng kia và Phương Hàn này. Chỉ là hiện giờ bốn người này trở về bình yên vô sự, ngược lại bất bại thiên chủ gặp bất chắc. Trong này xảy ra chuyện gì, chỉ cần là người bình thường cũng có thể hiểu được đạo lý. Hơn nữa các vị cũng thấy được, vừa rồi trong lúc ra tay cô nàng Phong Giao Quang kia thi triển quyền pháp võ giới. Võ giới cao cao tại thượng ở chư thiên vạn giới đến giờ vẫn không xuất thế, thậm chí không ai biết võ giới ở đâu. Chỉ có bất bại thiên chủ đạt được thi thể thiên quân võ giới ngã xuống. Điều này biểu lộ bốn người này đã giết bất bại thiên chủ, cướp lấy tinh hoa võ học của hắn. Phong Bạch Vũ, Thích Gia Thiên Quân viễn cổ chuyển thế, vừa rồi cũng đã nhìn ra võ lực của hắn. Phương Hàn này từng đại chiến với thiên quân, liên thủ đánh hạ, lại cộng thêm Di Bảo, bất bại thiên chủ đã bị độc thủ như thế. Ung Hoàng gia nói năng một phen phân tích từng câu chân thật, không thể làm cho người ta phản bác. Đáng chết, thật là đáng chết, lại dám âm thầm giết chết bất bại thiên chủ. Đây là đảo điên khởi nguyên vương triều chúng ta, là hành vi đại nghịch bất đạo, đáng giết. Di Bảo này dã tâm bành trướng, đã muốn diệt trừ dị kỷ, hiện ra sự tình bại lộ chỉ sợ là nguy hiểm, phải bị nhốt lại, trọn đời không thể xoay người. Bất bại thiên chủ là đệ tử đắc ý nhất của phủ sinh thiên quân, cứ như thế mà chết đi. Nghe nói chết đi còn có xuân sinh công tử, tuyệt tình công tử, Di Bảo này xuống tay thật là ác độc. Đúng là ngu thật. Ngay lập tức tiếng xôn xao vang lên. Di Bảo, ngươi có gì phản bác? Tuyệt đại thiên chủ và hóa đạo thiên chủ nhìn Di Bảo. Chúng ta cho người quyền lực phản bác. Sắc mặt Di Đảo khẽ động lại nói. Chuyện này là vu khống. Ai thấy được bọn họ giết bất bại thiên chủ, chứng cứ đâu? Chỉ bằng phỏng đoán là có thể định tội sau. Bất bại thiên chủ cái làm việc kiêu ngạo, có lẽ gặp phải nhân vật lợi hại đánh chết hắn. Về phần võ học võ giới, Phong Giao Quang cũng từng được truyền thừa võ giới. Tóm lại không có nhân chứng vật chứng xác thực thì đừng mơ vu oan chuyện này lên đầu ta. Vậy sao? Ung Hoàng gia nói. Chỉ sợ chuyện này không phải do Di Bảo cô muốn là được. Hóa đạo thiên chủ và tuyệt đại thiên chủ, chuyện hôm nay hiển nhiên đã sáng tỏ, ngụy biện cũng không có tác dụng, các vị định an bài thế nào? Tự nhiên là mang tất cả người có liên quan đến Nguyên Lão Viện thẩm vấn. Di Bảo người cũng không ngoại lệ, tuyệt đại thiên chủ nói. Muốn ngụy biện, các người tới Nguyên Lão đối mặt với các vị thiên quân mà ngụy biện. Đi thôi, Di Bảo công chúa. Hóa đạo thiên quân đùa cợt nói. Ngụy biện sao? Đúng lúc này Phương Hàn đứng lên. Loại chuyện nhỏ như giết bất bại thiên chủ còn phải ngụy biện sao? Đúng thế, chính là ta giết bất bại thiên chủ. Hắn thừa nhận rồi, các người nghe không? Chính miệng hắn thừa nhận. Ung Hoàng gia hô to. Đúng vậy, chính miệng ta thừa nhận. Chẳng qua người nghe được ta nói là bất hạnh của các ngươi. Phàm là người nghe được lời ta nói đều phải chết ở chỗ này. Phương Hàn nói nhẹ nhàng như không. Hắn trực tiếp đứng lên không một lời thừa. Ánh mắt sắc bén bắn tới từng người. Hóa đạo thiên chủ, tuyệt đại thiên chủ, hư vô thiên chủ, chư thần thiên chủ cùng đông đảo cao thủ, cộng với Ung Hoàng gia kia, những người này đều lộ vẻ kinh hãi, tiếp đó thì phẫn nộ. Khẩu khí thật lớn, giết tất cả chúng ta. Hiện trường âm trầm tĩnh một lúc, sau đó bộc phát ra từng trận cười lạnh phẫn nộ, còn có cả tiếng gào thét thiên cuồng. Hóa đạo thiên chủ cả người chấn động, trực tiếp nhìn về phía Phương Hàn. Di Bảo, hiện giờ ngươi không còn lời gì để nói rồi chứ? Bằng hữu của ngươi, không, nên nói là nam nhân thô lỗ này tự nhận đã giết bất bại thiên chủ, sớm không cần điều tra nữa, là còn ngông cuồng muốn giết tất cả chúng ta ở đây. Dựa theo pháp lệnh của khởi nguyên vương triều, hiện ra ta có thể bắt ngươi. Giết tất cả người ở đây. Phương Hàn, ngươi cho rằng đây là thiên đình rách nát của ngươi sao? Có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết, đây là khởi nguyên vương triều. Ngươi giết được Hy Hoàng thẩm phán tri thương, chẳng lẽ còn có thể giết chết thiên chủ sao? Ung Hoàng gia ngữ khí sắc bén nói. Hết thảy đều không còn nghi vấn gì nữa. Di Bảo cấu kết với người ngoài, giết đi bất bại thiên chủ, đắc tội với tất cả khởi nguyên vương triều. Các vị, giết hắn đi. Di Bảo ơi là Di Bảo, cô là công chúa của khởi nguyên vương triều vô cùng cao quý, sao lại cấu kết với tên dã man này, giết Bất Bại Thiên Chủ làm cho Thiên Quân tức giận. Bây giờ cô không còn gì để nói nữa chứ. Chẳng qua ta muốn nhìn xem cái tên nam nhân thô lỗ này rốt cuộc có thực lực gì, vừa rồi còn muốn ta quỳ xuống mà lăn ra ngoài. Hư Vô Thiên Chủ hung tợn nhìn Phương Hàn muốn ra tay. Chư thần thiên chủ cũng cười ha hả. Cho dù là thiên quân cũng không dám giết tất cả chúng ta trong hoàng thành của Khởi Nguyên Vương Triều. Phương Hàn, người tự cho mình là ai? Không nói thừa nữa, xử lý di bảo cần có các nguyên lão đồng ý, nhưng vẫn phải bắt giữ. Còn Phương Hàn này tội ác tày trời, không phải người của Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta, cứ giết không tha. Nữ tử phong hoa tuyệt đại là tuyệt đại thiên chủ phất tay một cái, đông đảo cao thủ sau lưng nàng liền bay lên lao về phía Phương Hàn, bố trí thành đại trận tiến hành đánh giết Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn không động đậy, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, vận chuyển huyền cơ vũ trụ khó lường, vặn vẹo tất cả các thời không. A, một tên cao thủ xung phong lên trước trực tiếp nổ tung, biến thành một tấm da người rơi xuống. Tiếp đó liên tục vang lên tiếng hét thảm thiết. Phương Hàn liếc mắt tới đâu, đám cao thủ xung phong lên trước đều tự bùng lên ngọn lửa, hóa thành một cây đuốc sống đau đớn dãy giụa. Tiếp đó tinh khí cuồn cuộn biến thành một tấm da người cháy khét rơi xuống đất. Trên mặt đất phủ đầy những tấm đệm da người, tạo thành một tràng cảnh thảm thiết. Phương Hàn không hề ra tay, chỉ liếc mắt nhìn qua, tất cả cao thủ cấp bậc hoàng giả liền biến thành một tấm da người, khủng bố tới cùng cực. Đây là chuyện gì? Tại sao lợi hại như thế? Đột nhiên Hóa Đạo Thiên Chủ ra tay. Nghiệp chướng, người dám giết giáp sĩ của Khởi Nguyên Vương Triều, Hóa Đạo Trần Quyết vẫn lạc triệt để. Ô, Hóa Đạo Thiên Chủ vừa ra tay, quyền kình cương liệt, thân thể nhỏ nhã như biến thành người khác, hóa thành một vị thần chiến đấu. Thần cương chính nghĩa màu trắng cuồn cuộn ập tới, mỗi đạo thần cương màu trắng có thể xé rách một quốc gia, hóa nó thành quốc gia của mình. Hóa Đạo Cổ Quyền, Di Bảo cả kinh nhắc nhở Phương Hàn, nhưng Phương Hàn không chút động đậy, chỉ nói ra bốn chữ, không biết lượng sức. Hai mắt hắn quét qua, lập tức mọi người cảm giác thiên địa tối đen, thời không vặn vẹo, từng cái lực tràng xuất hiện giữa không trung, cổ quyền pháp của Hóa Đạo Thiên Chủ nổ tan từng đoạn, sau đó toàn thân vặn vẹo. Một đạo thần quang từ ánh mắt Phương Hàn đánh lên thân thể hắn, thân thể lập tức bùng cháy, cả người biến thành ngọn đuốc. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ thân thể của Hóa Đạo Thiên Chủ, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy khí tức nho nhã của Hóa Đạo Thiên Chủ biến mất, một thân áo trắng không ngừng cháy xém, giãy giụa chống cự, nhưng từng đạo tinh khí trong cơ thể đang xói mòn dữ dội, tinh hoa sinh mệnh biến mất không còn, chỉ một lát sẽ bị luyện hóa hết thảy. Hóa Đạo Thiên Chủ là loại người nào? Là thiên chủ xa xưa, đệ tử đắc ý nhất dưới trướng thần quân, tùy thời tùy lúc chỉ cần gặp được cơ duyên là có thể phá tan thiên kiếp và trói buộc của thiên địa, tiến vào cảnh giới thiên quân, trở thành tồn tại bất hủ bất diệt. Nhưng mà hiện giờ chỉ một ánh mắt của Phương Hàn đã bị nhìn cho toàn thân bốc cháy, vậy thì Phương Hàn phải mạnh cỡ nào? Ung hoàng gia, trên người ngươi có một cỗ khí tức làm cho ta cảm giác quen thuộc. Ngươi là kẻ nào dưới trướng của A Dục Tổ Ma, thiên quân của Nguyên Thủy Ma Tông? Ngươi quen thuộc ta như thế, có quan hệ gì với Tô Tú Y từ giới hạ giới phi thăng? Không cần phải gạt ta, trên thế giới này, trừ thiên vạn giới, không có thằng nào có thể gạt được ta cả. Không để ý tới Hóa Đạo Thiên Chủ kêu la thảm thiết trong ngọn lửa, Phương Hàn quay đầu nhìn về phía Ung Hoàng gia chậm rãi nói. Quỳ xuống, nói ra hết thảy của ngươi, sau đó tự sát, ta có thể cho linh hồn ngươi cơ hội chuyển thế, bằng không thì ta chỉ lãng phí lực lượng tự mình ra tay, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Ngươi... Trên mặt của Ung Hoàng gia hiện ra vẻ vô cùng hoảng sợ, giọng nói run lên. Phương Hàn, ngươi đã sớm tu thành thiên quân, trở thành thiên quân chân chính. Làm sao có thể? Sao có thể nhanh vậy được? Không thể. Quân vương của trời làm sao có thể dễ dàng tu thành? Nói như vậy là ngươi muốn ta lãng phí khí lực ra tay giết ngươi. Phương Hàn lắc đầu. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Ngu quá thể. Ta tới vậy. Vừa nói hắn vươn tay chộp tới. Toàn bộ khởi nguyên... Hoàng thành của Khởi Nguyên Vương Triều như rung lên, lực lượng của Phương Hàn che trời phủ đất, xoay chuyển trời trăng, đánh vỡ hư ảo, lấy cảnh giới thiên quân quét ngang vạn vật, tung hoành vô địch. Đi! Thân thể Ung Hoàng gia liên tục biến hóa, tà ác loan đao trong tay đột nhiên rời vỏ, hóa thành lao đao mang hình bán nguyệt chém về phía Phương Hàn. Cả người hắn hóa thành một đạo ma khí phóng lên cao, không nhìn cấm pháp mà muốn bỏ chạy. Nhưng bàn tay của Phương Hàn không ngừng bành trướng, nắm lấy cả thiên địa. Tà ác loan đao chém lên tay hắn lập tức bị lực lượng hùng hồn tràn vào tẩy rửa, loan đao lập tức rơi xuống nhập vào thân thể Phương Hàn, mà một cỗ lực lượng không ai chống cự được giống như phủi rồi bọ vỗ vào lưng của Ưng Hoàng gia trên trời cao, đánh hắn rơi xuống mặt đất. Phương Hàn lại vươn tay, Ưng Hoàng gia tự động bay lên, cái cổ bị bóp chặt kéo lên cao, quần áo lông hoa lệ cũng run lên, ánh mắt kinh hoàng nhìn Phương Hàn. Khương Hàn, tha cho ta, ta là hộ pháp của A Dục Ma Tông. Tô Thú Y phi thăng từ hạ giới đã trở thành thiếu chủ của A Dục Ma Tông. Năm đó hắn là A Dục Tô Ma, thiên quân chuyển thế. Cũng là tà thần năm xưa, bị ba đại thiên quân, thiên địa, nhân tam hoàng. Thiên địa nhân, tam hoàng liên thủ chấn áp, không lâu sau hắn sẽ tù luyện đại thành. Ưng hoàng gia vội vàng giống to, sợ bị Phương Hàn giết mất. Nhưng lời hắn còn chưa nói xong, bàn tay Phương Hàn khẽ kẹp lại, răng rắc, cái cổ quán liền vỡ nát. Căn nguyên tràn vào trong thân thể, khóa chặt tất cả ý chí, cuối cùng chỉ còn lại là một cái xác không. Một đoàn căn nguyên ma khí quay cuồng trên tay Phương Hàn, xuất hiện một cái bóng dáng ma vực vô lượng. Dường như Phương Hàn đang dùng tinh khí của thân thể hắn để suy tính ra tình huống của A Dục Ma Tông. Trước khi chết, Ung Hoàng Gia nghe được tiếng nói của Phương Hàn. Những gì người nói ta đã sớm suy tính ra. Thiên quân, hắn là thiên quân. Tuyệt đại thiên chủ, hư vô thiên chủ và chư thần thiên chủ đột nhiên điên cuồng hét lên. Ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn hiện rõ thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn vạn lần không ngờ tới tên nam nhân dã man của Di Bảo lại là một vị thiên quân. Di Bảo chính là bất hạnh, có chỗ dựa của thiên quân. Không có chỗ dựa thiên quân cho nên có chút bị động. Nhưng hiện giờ nam nhân của nàng là một vị thiên quân, có lực lượng hùng mạnh như vậy chống lưng, khó trách là nàng không sợ. Đúng thế, ta là thiên quân, kỷ nguyên thiên quân. Lời của Phương Hàn rung động tảng trường, tiếng gầm cuồn cuộn. Bất bại thiên chủ mạo phạm ta, có ý muốn giết ta, coi rẻ uy nghiêm của thiên quân, chết không hết tội. Khởi nguyên vương triều quản giáo không nghiêm, ta đến đây hưng sư vấn tội. Còn nữa, Di Bảo là thê tử của ta, các ngươi lại dám bức bách nàng như thế, chết chưa hết tội. Các người nói là muốn tự sát hay để ta ra tay. Thân thể cao lớn của Phương Hàn đứng giữa không trung, từng trận khí tức áp bách tuyệt đại thiên chủ, hư vô thiên chủ và chư thần thiên chủ không thở nổi. Thiên quân, Phương Hàn vậy mà lại là thiên quân. Một vị thiên quân không phải tầm thường, dưới thiên quân đều là con kiến. Cho dù lấy thực lực của khởi nguyên vương triều cũng không thể tùy tiện đắc tội một vị thiên quân. Quy củ xa xưa, bất kỳ hành vi nào bất kính với thiên quân đều là tội lớn. Bất bại thiên chủ bị bất kỳ ai giết chết cũng là một chuyện nghiêm trọng, là một trận sóng to gió lớn ở khởi nguyên vương triều. Nhưng mà người giết bất bại thiên chủ là một vị thiên quân thì lại khác. Khởi nguyên vương triều cũng phải cân nhắc trọng lượng của vị thiên quân này. Nhất là bất bại thiên chủ, đắc tội thiên quân bị giết, có thể nói là gieo gió gặp bão. Đây là quyền uy của thiên quân. Thiên quân là bất diệt, cho dù không có chống lại được khởi nguyên vương triều, nhưng một khi chơi bài đánh du kích, xuất quỷ nhập thần, hôm nay dụy hủy diệt một tòa thành trì, ngày mai hủy diệt vài đại môn phái, sẽ là những đả kích hết sức nặng nề với khởi nguyên vương triều. Hiện trường im lặng, chỉ còn lại hóa đạo thiên chủ la hét thảm thiết trong ngọn lửa. Phương Hàn lại muốn các thiên chủ này tự sát, có thể nói là quá hung hãn, bức bách những người này tới đường cùng. Ngay khi hóa đạo thiên chủ sắp thiêu đốt hết tinh khí trong ngọn lửa chết oan chết uổng, đột nhiên một cỗ thần thông mạnh mẽ tới cực điểm từ trên trời đánh xuống. Ở trên bầu trời cực cao, một tia sét tuyệt thế như trụ lôi đánh xuống, đánh thẳng vào Phương Hàn. Rốt cuộc thiên quân ra tay rồi sao? Để cho ta xem thiên quân ở khởi nguyên vương triều mạnh mẽ cỡ nào. Phương Hàn vẫn đứng ở trên mặt đất, hai tay xoay chuyển đẩy lên trên, lập tức kỷ nguyên thần trận khổng lồ trong cơ thể phóng lên cao, lực lượng sát na vương bảo và thiên táng quan sinh sôi không ngừng, hóa thành hai điểm âm dương trên thái cực đồ, phối hợp với kỷ nguyên thần trận trực tiếp đánh tan tia sét tuyệt thế thông thần của lôi trụ kia. Bích lịch lôi đỉnh thông thiên thần trụ đánh xuống đều là thủ đoạn của thiên quân, nhưng lại bị Phương Hàn một kích đánh tan. Kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn biến thành thái cực đồ với hai kiện thần vật là thiên táng quan và sát na vương bảo, làm hai điểm âm dương uy lực rất lớn, thủ đoạn của tiên vương, thiên quân bình thường không thể đối kháng được. Ngày đó là trong đan giới vừa tấn chức thiên quân đã đánh chết Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Mục Dã Hoang, Mưu Lê Thiên Quân và Dực Thiên Quân. Hiện tại sau khi luyện hóa thân thể căn nguyên của Mưu Lê Thiên Quân và Dực Thiên Quân, hắn càng lợi hại hơn. Hắn đã luyện hóa thiên táng quan và sát na vương bảo, đã hoàn toàn có thể sánh ngang với các thiên quân tử vong tai nạn vĩnh hằng. Hắn vừa ra tay đã phát ra lực lượng chấn động muôn phương, chư thiên đều diệt. Công kích của thiên quân toàn bộ tiêu tan. Hiện ra thực lực của hắn có thể sánh ngang những thiên quân cổ xưa, không còn ai dám hung hăng trước mặt hắn. Ba gã đại thiên chủ, hư vô chư thần tuyệt đại đều im bặt. Phù sinh thiên quân, nếu người đã tới liền hạ xuống, chúng ta nói chuyện, thế nào? Còn nữa, Hà Đồ thiên quân, người cũng không cần phải thăm dò bổn tọa, cùng xuống cả đi. Phương Hàn khoanh tay mà đứng, thản nhiên nhìn lên bầu trời mà nói, bá. Từ trên bầu trời xuất hiện hai bóng người, một lão già và một thanh niên. Lão già là phù sinh thiên quân, sư phụ của bất bại thiên chủ, còn thanh niên là Hà Đồ thiên quân, hai đại thiên quân vô thượng của khởi nguyên vương triều rốt cuộc xuất hiện. Nghe đồn Phù Sinh Thiên Quân và Hà Đồ Thiên Quân đều là thiên quân kỷ nguyên trước, trải qua một lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt. Kỷ nguyên trước là thời đại vu thuật cường đại, sau đó hủy diệt, thiên địa quy về hỗn độn, lại hóa thành thời hồng hoang, diễn biến vạn vật, cuối cùng là thời đại tiên đạo rực rỡ lúc này. Hai đại thiên quân này nghe đồn đều là cao thủ tinh thông vu thuật, sau lại vào tiên đạo bị Khởi Nguyên Tiên Vương hàng phục, thu về dưới trướng, trở thành những người khai sáng cho Khởi Nguyên Vương Triều, uy danh hiển hách. Hơn nữa hai đại thiên quân trải qua một lần kiếp nạn thiên địa hủy diệt, kỷ nguyên biến đổi, được không ít ưu đãi, chiếm được rất nhiều vật chất phun ra từ Vĩnh Sinh Chi Môn. Mỗi một lần kỷ nguyên thay đổi, thiên địa tan biến, thì Vĩnh Sinh Chi Môn sẽ xuất hiện, lần nữa đắp nặn trừ thiên vạn giới, diễn biến ra một vũ trụ thời không hoàn toàn mới. Ai cũng không thể biết được vũ trụ thời không tiếp theo sẽ có bộ dáng như thế nào. Có lẽ quy tắc tiên giới sẽ biến mất, cửu sát chân quân sẽ như chư thiên vạn giới nhất thống lại. Có lẽ là thiên địa sẽ lơ lửng trở thành rất nhiều khối. Đây là chuyện không có quy tắc. Nhưng có một điều chắc chắn chính là sau mỗi lần thiên địa tan biến, sau đại kiếp nạn sẽ là cơ hội. Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện, phun ra rất nhiều thần vật, phun ra đại đạo. Người nào thu được thì đều có cơ hội vượt qua vài kỷ nguyên. Thiên quân bắt được cơ hội còn có tỷ lệ nhất định tấn chức tiên vương, mà tiên vương nắm được cơ hội có thể lên cảnh giới rất cao, theo đuổi cảnh giới vĩnh sinh trong truyền thuyết. Hai thiên quân này vừa xuất hiện, trên hai người đều có khí tức thần vật, tuy không mạnh mẽ như Thiên Táng Quan hay là Sát Na Vương Bảo trên người Phương Hàn, nhưng cũng gần như bất diệt. Hử! Hai đại thiên quân vừa hạ xuống, Phù Sinh Thiên Quân hử lạnh một tiếng, vung mạnh tay lên, một đạo hào quang bắn tới thân thể của Hóa Đạo Thiên Chủ, hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ Hóa Đạo Thiên Chủ rốt cuộc tắt. Nhưng hắn nguyên khí đại thương rơi xuống đất hôn mê, ít nhất có thể bảo toàn một mạng. Phương Hàn cũng không ngăn cản mà nói: "Phù Sinh Thiên Quân, Hà Đồ Thiên Quân, mấy tên thiên chủ dưới trướng các người mạo phạm ta, đơn giản cứu đi như vậy, dường như không nể mặt ta, tôn nghiêm của thiên quân đặt ở chỗ nào? Vậy người muốn thế nào? Đi vào Khởi Nguyên Vương triều ta giết người, cho dù ngươi là thiên quân cũng không thể tùy ý làm bậy như vậy." Thân sắc của Phù Sinh Thiên Quân lăng lệ. Đệ tử Bất Bại Thiên Chủ quán đã bị Phương Hàn giết cho nên trong lòng vô cùng bất mãn. "Được rồi, Phù Sinh Thiên Quân." Hà Đồ Thiên Quân thản nhiên ngăn cản Phù Sinh Thiên Quân. Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn nắm giữ đan giới, ngay cả Sát Na Vương Bảo của chúa tể đan giới cũng dung nhập vào thân thể hắn. Lại nghe đồn Thiên Táng Quan mà tạo hóa tiên vương dùng hết tâm lực sáng tạo ra cũng dung nhập là một với Sát Na Vương Bảo, tu vi ít nhất sánh bằng thiên quân đã vượt qua 3-4 kỷ nguyên hỗn độn, đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tự nhiên là có tư cách để kiêu ngạo. Hà Đồ Thiên Quân đã nhìn ra thực lực của Phương Hàn rất mạnh cho nên có chút e ngại. Hà Đồ Thiên Quân này thật không đơn giản, trong lòng Phương Hàn khẽ động nhưng sắc mặt bình thường thản nhiên nói: "Ta hôm nay đi tới Khởi Nguyên Vương Triều cũng không phải vì kiêu ngạo bày ra thực lực của ta, mà để tìm kiếm sự hợp tác, bằng không tất cả những người dám bất kính với ta đây đã sớm tan thành tro bụi." "Tìm kiếm hợp tác? Chẳng lẽ giết đồ đệ của ta, đoạt thi thể quán huyện hóa chính là hợp tác sao?" Phù Sinh Thiên Quân vẫn còn giận dữ. "Khởi Nguyên Vương triều ta không phải là nơi mà một tên thiên quân có thể tùy ý dương oai. Khủng Phố Thiên Quân, Hồng Hoang Thiên Quân cổ xưa đều đang tu luyện, không thể để ý tới ngươi. Nếu không, ngươi cho là có thể hoành hành nghênh ngang như vậy trong Khởi Nguyên Hoàng Thành này sao?" Khủng Phố Thiên Quân và Hồng Hoang Thiên Quân đều là những thiên quân tương đương với vĩnh hằng tai nạn, nhất là Hồng Hoang Thiên Quân đã vượt qua 8 kỷ nguyên hỗn độn. Nghe đồn là trong Khởi Nguyên Vương triều năm đó, ngoại trừ Đa Bảo Thiên Quân thì hắn là người lợi hại nhất. Hai đại thiên quân cổ xưa này là những cao thủ mạnh nhất trong Khởi Nguyên Vương triều, chấn nhiếp tứ phương. "Một con kiến mà thôi, giết thì giết, chỉ trách đệ tử của ngươi không có mắt." Phương Hàn nhìn thẳng về phía Phù Sinh Thiên Quân, hiện ra sát khí trắng trợn. "Có kẻ dám ra mặt thay hắn, ta cũng chỉ đành cho một chữ giết. Dù sau khi bọn tọa xuất thế, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Chiến Vương Thiên Quân, Mưu Lê Thiên Quân, Dực Thiên Quân đều chết trong tay bọn tọa, Tử Vong Thiên Quân cũng trọng thương bỏ chạy. Kỷ Nguyên Thiên Quân ta, ngay cả Thiên Quân cũng giết, thì một con kiến chưa tới Thiên Quân còn phải giải thích này nọ sao? Ngươi..." Phù Sinh Thiên Quân gầm lên, sau đó nghĩ tới lời nói của Phương Hàn. "Cái gì? Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Chiến Vương Thiên Quân, Mưu Lê Thiên Quân và Dực Thiên Quân đều chết trong tay ngươi? Bổn tọa nắm giữ đàn giới, bọn chúng dám dòm ngó, tự nhiên không thể thoát vận mệnh tử vong." Phương Hàn từ chối cho ý kiến và cũng không giải thích. "Hà Đồ Thiên Quân, ngươi nói đi, hiện tại Khởi Nguyên Vương triều tình thế nguy cấp, Thiên Đình ít ngày nữa sẽ tới tấn công các ngươi. Các ngươi hiện tại phồn vinh như thế này, nhưng sau này đi trên con đường nào thì cũng khó nói. Ta lần này tới đây thứ nhất là vì di bảo, thứ hai chính là đại biểu cho Điện Mẫu Thiên Quân, Hồng Mông Điện, Hỗn Loạn Thiên Quân tiến hành hợp tác với Khởi Nguyên Vương Triều. Như thế nào? Ý của các ngươi sao?" Điện Mẫu Thiên Quân, Hồng Mông Điện, Hỗn Loạn Thiên Quân. Thần sắc của Hà Đồ Thiên Quân đột nhiên trở nên ngưng trọng, liên tiếp ba danh từ này khiến đầu hắn ong ong lên. Điện Mẫu Thiên Quân đã chuyển kiếp trở lại sau, Hồng Mông Điện đã xuất thế sau. Không sai, Hồng Mông Điện hiện đang trong đan giới của ta, ít hôm nữa ta sẽ quảng khai sơn môn, thành lập kỷ nguyên môn, đến lúc đó Hồng Mông Điện cũng sẽ hiện thế, đan giới chính là sơn môn của ta, tới lúc đó thì mời chư vị tới chơi. Phương Hàn ung dung nói chuyện, hết thảy đều dựa vào thực lực, chỉ có thực lực mới là căn bản. Hiện tại thực lực của mình chấn áp hai tên thiên quân trước mặt, không sợ bọn chúng nổi lên tâm tư ác độc gì. Nếu như Phương Hàn không phải là thiên quân, hoặc nói là một thiên quân vừa tấn chức còn non trẻ, không có thiên táng quan hay sát na vương bảo và kỷ nguyên thần trận, hai đại thiên quân này khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hiện tại bọn chúng chỉ là miệng hùm gan sứa mà thôi. Ai dám mang vào một địch nhân khủng bố như Phương Hàn, nhất là sau lưng còn có những thế lực cực mạnh. Hỗn Loạn Thiên Quân là cao thủ có thể sánh ngang với Hồng Hoang Thiên Quân. Điện Mẫu Thiên Quân lại càng khủng bố. Năm đó triệu hoán ra Vĩnh Sinh Chi Môn, thiếu chút nữa đánh bại cả Tạo Hóa Tiên Vương. Một khi phục sinh chuyển kiếp trở về, chỉ sợ còn kinh hơn cả năm đó. Cái khác không nói, cho dù một mình Phương Hàn hiện tại, toàn bộ cường giả của Khởi Nguyên Vương Triều xuất động cũng khó có thể diệt sát được, ngược lại sẽ lưu lại một mầm họa cực lớn. Phủ Sinh Thiên Quân, hiện tại phải làm sao? Ý niệm vừa động, Hà Đồ Thiên Quân liền truyền âm cho Phủ Sinh Thiên Quân. Người không muốn báo thủ sao? Liên thủ cùng nhau đối phó với Kỷ Nguyên Thiên Quân ư? Đồ đệ bất bại thiên chủ của ngươi không thể chết oan như vậy. Tên Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn này quả thực quá mức khủng bố. Hai người chúng ta liên thủ phòng trừng cũng không đối phó được hắn. Nếu hắn không có hai kiện thần vật là Sát Na Vương Bảo và Thiên Táng Quan, thì chúng ta liên thủ sử dụng lực lượng Khởi Nguyên Hoàng Thành thực sự không phải là không thể. Phủ Sinh Thiên Quân không cam lòng nói tiếp. Ít nhất trước mắt không thể cạnh mạnh với tên này, nếu không hậu hoạn khó lường. Di Bảo khẳng định cũng sẽ bị hắn mang đi. Hơn nữa Khởi Nguyên Vương triều ta lại có thêm một địch nhân cường đại như vậy, cuộc sống sau này khó mà bình yên. Nhất là Hỗn Loạn Thiên Quân, Điện Mẫu Thiên Quân, Hồng Mông Điện đều là những thứ khủng bố tới cực điểm, lại đều nằm trong tay người này. Hơn nữa người cũng thấy được, tên Phong Bạch Vũ kia là chí tôn vô địch của Phật giới, cực kỳ lợi hại. Thích Già Vương Phật Thiên Quân chuyển thế, đã biểu hiện ra đủ chiến lực, sẽ tấn chức cảnh giới Thiên Quân. Một khi hắn tấn chức thì thức tỉnh lực lượng viễn cổ, chỉ sợ người đứng đầu Phật giới là Thế Gian Vô Lượng Phật cũng phải tới đón tiếp. Một khi đắc tội với hắn chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ Phật giới. Hà Đồ Thiên Quân cũng gật đầu. Chuyện đồ đại bất bại thiên chủ cũng chỉ có thể gác lại, chờ sau này xử lý, tìm cơ hội báo thù. Phù Sinh Thiên Quân không cam lòng nhưng không thể không nén giận, thương lượng với Hà Đồ Thiên Quân cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Phương Hàn nhìn thần sắc của Phù Sinh Thiên Quân và Hà Đồ Thiên Quân không ngừng biến ảo, sao không biết hai người đang muốn nghĩ gì. Trên thực tế, hắn ở thế thượng phong tuyệt đối, bằng vào thực lực hiện tại hoàn toàn có thể mang Di Bảo đi, đồng thời khiến cho Khởi Nguyên Vương Triều chịu thiệt thòi nặng, thậm chí có thể đương trường diệt sát một trong hai thiên thiên quân này, cho nên hắn chả có gì phải sợ. Cảm giác nắm được hết thảy mọi thứ trong tay thực sự là sảng khoái. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.